Đế quốc bại gia tử, chương 585, không thấy được hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Vương Khang nhàn nhạt nói như vậy, Tạ Uyển Oánh khó đi nữa giữ chấn định, nàng kinh hãi nhìn Vương Khang sống chung tới giữa, nàng đại khái hiểu rõ một chút, Vương Khang đối với Thái Thượng Giáo có rất sâu biết rõ, có thể biết nàng có hộ đạo giả cũng không ngoài suy đoán mỗi một cái Thái Thượng Giáo thánh nữ, bên người đều sẽ có một cái hộ đạo giả. Hơn nữa cái này hộ đạo giả vẫn là võ đạo tông sư. Nàng kinh hãi phải, Vương Khang lại biết nàng hộ đạo giả Yến Tùng Ưng lặng lẽ đã tới nơi này. Thành tựu hộ đạo giả dĩ nhiên sẽ theo nàng bên người, bọn họ vậy duy trì câu thông, tới đây số lần không hề nhiều, cũng chỉ 3 lần. Tối hôm qua hắn mới tới, cho mình đưa tới Việt Quốc tình báo. Nàng mới có thể như thế rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Vương Khang nhưng nói thẳng ra cái này thì đồng nghĩa với, hắn từ đầu chí cuối cũng biết. Chuyện bất quá 3, Vương Khang lại là nói. Có thể chưa quá mức, 3 lần, hắn toàn đều biết, Tạ Uyển Oánh tâm thần chấn động, càng sống chung, càng cảm giác được Vương Khang đáng sợ, có loại sâu không lường được cảm giác. Đối đãi Việt quân hắn có không cùng tần suất mưu kế. Người này, tốt, đây là Lý Thanh Mạn mở miệng nói, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, vẫn là muốn nên làm sao bây giờ. Nàng cố ý nói sang chuyện khác là Tạ Uyển Oánh nói chuyện. Thời gian chung sống dài như vậy, cũng không muốn gây quá căng. Ngay tại lúc này, Phương Tình Tuyết đẩy cửa đi vào, nàng có lẽ là quá mau, liền cửa cũng quên gõ. Các ngươi cũng dậy thật sớm mà, gặp được 3 người ánh mắt đồng thời đầu tới đây, Phương Tình Tuyết mất tự nhiên nói một câu. Rồi sau đó nàng nhìn về phía Vương Khang nói, tin tức kia ngươi đều biết, Vương Khang giơ lên tình báo trong tay, đây cũng không phải cái gì cơ mật, lại muốn không được bao lâu, rất nhanh sẽ cả nước biết hết. Ngươi, chuẩn bị làm thế nào? Phương Tình Tuyết hiển nhiên là có ý ám chỉ. Việc cần kíp là lập tức phong tỏa tin tức, không thể để cho tin tức này ở khắp thành truyền ra. Quảng cáo, quân dân một lòng, cố thủ khổ chiến, thật vất vả mới kiên trì đến hiện tại, đang muốn nhìn thấy rực rỡ thời điểm, nhưng là tan biến. Cái này sẽ làm người ta tuyệt vọng, có thể đã, phong không được, Phương Tình Tuyết thấp giọng nói. Ta chính là từ bên ngoài trở về, hiện tại đã tác phẩm kinh điển sôi sùng sục. Cái gì, Vương Khang trực tiếp đứng lên, hắn biết vẫn là địa võng khẩn cấp đưa tới, coi như phải biết cũng không nên nhanh như vậy à, cái này liền thuyết minh, là có người cố ý gieo rắc chính là vì nhiễu loạn dân tâm. Nghĩ tới đây, Vương Khang hướng về phía Phương Tình Tuyết trầm giọng nói. Bất kể như thế nào ta hy vọng Phương Thành Chủ có thể đứng ngay ngắn cuối cùng một ca làm việc. Nhìn Vương Khang ánh mắt, Phương Tình Tuyết bỗng nhiên chột dạ, không dám tại nhìn thẳng. Ta biết, rồi sau đó nàng đi ra ngoài. Vương Khang trong lòng biết xem ra nàng phải rời đi. Ở tới Phong An Thành trước, Phương Tình Tuyết phụ thân Phương Dận liền đối với con gái mình không yên tâm. Khi đó hắn liền muốn để cho Phương Tình Tuyết đi Trương Bắc, nơi đó là Phương gia địa bàn, trọng binh canh giữ tự nhiên an toàn. Là Phương Tình Tuyết không muốn rời đi, hiện tại thế cục trở nên ác liệt đến loại này, dù là nàng không muốn, Phương Dận vậy sẽ phái người mang Phương Tình Tuyết cưỡng ép rời đi. Phương gia tuyệt đối có thực lực này. Như vậy mình đâu, lại nên làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang vung đi trong lòng hỗn loạn, chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Ngay sau đó hắn cũng không đoái hoài tới tán gẫu, mà là đi xử lý công việc dựa theo lệ cũ, lúc này, Việt quân vậy sẽ lại lần nữa tới công thành. Vào lúc này, tinh thần tổn hao nhiều, hắn phải đi chấn động trận. Đi ra phía ngoài quả nhiên như Phương Tình Tuyết mà nói, nghị luận nhiều nhất chính là hiện nay tình thế. Liền một ít quan viên đều là tâm trạng xuống, càng không cần phải nói là thông thường dân trong thành người dân. Cái gì nghĩa khuynh hầu Lưu Trương công khai đối kháng triều đình, phát sinh nội chiến, cũ mới quý tộc tranh. Những thứ này bọn họ cũng không thèm để ý, cũng không hiểu. Bọn họ chỉ biết là viện quân sẽ không tới, vậy không tới được. Vậy Phong An thành sẽ là một cái kết quả gì? Có thể tưởng tượng được, cũng không lâu lắm, trong quân chủ yếu tướng lãnh đều là đến tìm Vương Khang. Thành thủ đại nhân, chúng ta. Chấm, ta biết các ngươi có rất nhiều muốn hỏi, rất nhiều muốn nói. Vương Khang trầm giọng nói, nhưng chớ quên các ngươi là cái gì? Các ngươi là quân nhân, đi làm tốt mình chức vụ mình. Lâm Trinh, ngươi đi gấp rút phòng thủ thành, phòng ngừa Việt quân công tới. Võ Hồng, ngươi đi điều đi một đội người phối hợp Phương Thành Chủ trấn an dân tâm, nếu như phát hiện cố ý gieo rắc tin nhảm người, đáng chết giết nên gãi gãi. Đám người lĩnh mệnh đi, mặc dù có mọi thứ mê muội, nhưng Vương Khang hiện tại uy nghiêm tràn vào nặng đều là phục tòng. Phương Tình Tuyết vậy bắt đầu đối với dân trong thành người dân, tiến hành trấn an, nhưng lại hiệu quả quá nhỏ. Phủ thành chủ cửa, càng ngày càng nhiều dân chúng tụ tập. thành chủ đại nhân, vậy bên ngoài truyền có phải là thật hay không à, viện binh thật không tới được liền sao? Nhất định là thật, trước thành thủ đại nhân nói qua, ngày hôm nay viện quân sẽ tới, nhưng hiện tại một chút tin tức cũng bị mất. Vậy chúng ta nên làm cái gì à, chúng ta là bị buông tha sao? Một lời, tranh nhau muốn hỏi, Phương Tình Tuyết trấn an căn bản cũng chưa có bất kỳ tác dụng, nàng thanh âm đều bị ép xuống. Đây là Vương Khang đi tới cửa, ai, thành thủ đại nhân đến, thành thủ đại nhân, triều đình thật cầm chúng ta buông tha. Lại bắt đầu, Vương Khang giơ tay lên tỏ ý, nhưng căn bản cũng không hữu hiệu, hắn lúc này đánh quát to. Yên lặng, một tiếng này quát chói tai, rốt cuộc đè xuống ồn ào tiếng. Quảng cáo, hắn mở miệng nói, thế cục cũng không có mọi người nghĩ như vậy nghiêm trọng, ta hy vọng mọi người không nên bị người cố ý lợi dụng, nên làm cái gì thì làm cái đó, chỉ ít hiện tại chúng ta quân giữ thành còn ở trên tường thành chống đỡ kẻ địch không phải sao. Vương Khang nói chuyện vẫn là tác dụng, hắn trước phản hù trừ gian, cho mọi người để lại ấn tượng thật sâu. Cũng có rất cao uy tín, ở hắn một phen khuyên, dân chúng rốt cuộc tản đi. Phương Tình Tuyết đi tới Vương Khang bên người thấp giọng nói. Cảm ơn ngươi, cái này có gì, chức vụ mình mà thôi, ta đi bố trí phòng thủ thành, làm trước khi đi, hắn đổi câu chuyện lại là nói. Đúng rồi, muốn lúc nào rời đi cùng ta nói một tiếng, ta đưa ngươi. Phương Tình Tuyết hỏi, ngươi đâu, Vương Khang nhìn những cái kia bất an người dân, ngừng một chút nói. Ta rồi hãy nói, rồi sau đó hắn chính là rời đi, lưu lại Phương Tình Tuyết cắn môi, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy quấn quýt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế nàng phụ thân, rất sớm thì phải nàng rời đi, nhưng nàng một mực kiên trì. Vương Khang xuất hiện để cho nàng nhìn thấy hy vọng, hắn có thể mang quân giữ thành coi giữ thủ đến viện quân đến. Hắn làm được nhưng viện quân không có tới, còn có thể coi giữ sao? Không thể nào, phụ thân đã cho nàng xuống thông điệp cuối cùng, lại không rời đi thì phải cưỡng chế mang nàng đi, nàng nên làm cái gì bây giờ? Mà giờ khắc này Vương Khang đã liền tường thành, như hắn dự đoán như vậy, các tướng sĩ đích sĩ khí đều rất xuống. Đây là không thể tránh khỏi, Vọng Mai chỉ khác đó là ở không biết chuyện dưới tình huống, hiện tại cũng biết. Thân là một đường nhân viên tác chiến, bọn họ lại là khó chịu, vì cố thủ bọn họ đã trả giá rất nhiều, mắt nhìn bên người đồng bạn không ngừng giảm thiểu. Tiếp liền tác chiến, cắn răng kiên trì, nhưng phát hiện chỉ là phí công, căn bản là không thấy được hy vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.